Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, số 1 nhân vật nguy hiểm cá ướp muối vương 1000 Jenga canh. Hoan nghênh các vị đi đến chúng ta Tinh Anh Liên Minh Đông Khu Tổng Bộ. Ta là nơi này trưởng phòng nhân sự phó hội trưởng Khang Hạo Nam. Ngươi hảo. Dương Ngự bốn người cảm tạ đạo, Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, còn có Cao Mậu, các người bốn người là chúng ta Tinh Anh Liên Minh cấp cho thư mời nhóm người thứ nhất tuyển. Các người đã tới trước, ta liền mang bọn người tham quan một chút chúng ta Tinh Anh Liên Minh Tổng Bộ. Khang Hạo Nam tiếp tục nói, Dương Ngự kinh ngạc phát hiện. Tổng bộ đại sảnh cùng lần trước đi Pokemon Liên Minh cầm sơ cấp huấn luyện ra tư cách chứng nhận. Đại sảnh có chút giống, bên trái có đối chiến gian phòng, bên phải thì là nội bộ Pokemon cửa hàng. Phó hội trưởng, nơi này cửa hàng đánh mấy gãy? Dương Ngự len lén hỏi, đại bộ phận Pokemon đại học đệ tử tại Pokemon cửa hàng mua sắm thì đều là 90% giảm giá. Bởi vì bọn họ đều đạt được sơ cấp huấn luyện ra chứng thực. Tại chúng ta Tinh Anh trong liên minh cửa hàng, phổ thông thành viên 80% giảm giá, tối cao có thể đánh tới 50%. Khang Hạo Nam giới thiệu nói, 50%, Dương Ngự lập tức liền tâm động, này chẳng phải tương đương với một khối năng lượng khối lập phương biến thành hai khối năng lượng khối lập phương sao? Đây không phải cự ly trả hết nợ Dương Ngự thiếu nợ Văn Nhân Phương Thần năng lượng khối lập phương. Lại thêm gần một bước sao? Đương nhiên mỗi ngày mua sắm số lượng là có hạn chế. Thế nhưng tại cơ bản bồi dưỡng nhất định là đủ. Khang Hạo Nam không nghi ngờ gì. Bởi vì Pokemon huấn luyện ra tại Pokemon trên người tiêu phí tài nguyên khẳng định cần tuyệt bút. Tài chính, càng cường đại huấn luyện ra. Tiêu phí tài nguyên lại càng là một cái thiên văn sổ tự. Hiện tại đối với đệ tử mà nói, chú ý Pokemon cửa hàng chiết khấu vô cùng bình thường. Chỉ là Khang Hạo Nam cũng không rõ ràng lắm là Dương Ngự hiện tại vô cùng thiếu tiền, cực độ thiếu tiền, cho dù là điểm tâm khả năng cũng không dám ăn bánh bao cái gì. Tin tức này đối với Dương Ngự mà nói trọng yếu phi thường. Kỳ thật Pokemon cửa hàng cũng không có gì. Ở đây trọng yếu nhất còn là mấy cái Pokemon sân huấn luyện. Khang Hạo Nam tiếp tục giới thiệu. Các ngươi nếu như ở bên ngoài có thể thấy được, chúng ta tòa nhà này bên trái có rất cao rào chắn vây quanh một khu vực. Đông khu lộ thiên đối với chiến trường chính là ngay ở chỗ này. Nham thạch sân bãi, thủy trì sân bãi, thảm cỏ, còn có thép chế sân bãi, đồng thời tại mặt khác nơi khác còn có một cái mô phỏng thụ lâm sân bãi. Pokemon đối chiến tại bất luận chỗ nào đều có thể hội tiến hành, cho nên tại bất đồng tràng địa thượng huấn luyện, chính là vì có thể cam đoan, ít nhất đối với sân bãi có rõ ràng, đồng thời có thể lợi dụng sân bãi tại Pokemon đối chiến bên trong làm văn. Cả nước sinh viên Tinh Anh huấn luyện ra giải thi đấu. Xuất hiện cái dạng gì sân bãi đều không kỳ quái. Bởi vì chân chính Tinh Anh huấn luyện ra, dù cho ở đây địa tình thế xấu dưới tình huống, cũng có thể tìm đến chiến thắng phương pháp, đánh bại đối thủ. Có một cuộc tranh tài ta ký ức rất sâu sắc. Lúc đó ta còn là đại nhị. Đại học năm 2, ta sử dụng Pokemon là một cái Starmie. Đối thủ chỉ còn lại một cái magma, mà chúng ta đối với chiến trường chính là một cái thủy trì sân bãi. Cái ao này sân bãi, sử dụng hệ Water Pokemon đánh lửa hệ Pokemon. Không thật là tốt đánh sao? Cao Mậu nhịn không được nói. Đúng vậy a, ta lúc ấy cũng cho rằng rất tốt đánh. Thế nhưng là kia một cuộc tranh tài. Đối thủ magma thiếu chút nữa hoàn thành lật bàn. Khang Hạo Nam nói đến đây, nội tâm như cũ là 10 phần cảm khái. Các ngươi biết hắn làm thế nào làm sao? Cầm nước bốc hơi khô. Hồng Khôn đảo, hẳn là Sco. Dương Ngự cho ra chính mình đáp án. Ta cảm thấy có cũng hẳn là Sco. Magma có thể sử dụng Fire Blast Viêm, mà Fire Blast Viêm uy lực có thể đem trong ao nước đun sôi. Ngươi nghĩ, đây là cả nước giải thi đấu, sân thi đấu sẽ không thể nào nhỏ. Bốc hơi khô lời hẳn là làm không được, thế nhưng đun sôi vẫn có thể làm được. Văn Nhân Phương Thần tỉ mỉ địa phân tích. Khang Hạo Nam tán thưởng gật đầu. Đúng là Sco, ta không nghĩ tới. Kia một cái magma cư nhiên nắm giữ Fire Blast Viêm. Lúc trước trong chiến đấu chưa từng có sử dụng qua một chiêu này. Cũng tại cùng ta trận chiến ấy khiến cho dùng đến. Trực tiếp đem sân bãi tình thế xấu hòa nhau. Stami căn bản không có biện pháp tại đây Sco bên trong tiến hành chiến đấu. Thật là lợi hại, Dương Ngự trong nội tâm không khỏi bắt đầu hướng tới. Mạnh như vậy độ Pokemon đối chiến. Cá ướp muối vương nhất định có thể đánh rất đã ghiền a. Cho nên, nếu như các ngươi gia nhập chúng ta tinh anh liên minh. Nơi này sân bãi chính là cho các ngươi huấn luyện. Chứ bên này sân bãi, đi theo ta bên này. Khang Hạo Nam tiếp tục đi lên phía trước. Phó hội trưởng Hào, một cái liên minh thành viên chào hỏi. Ừ, Phương Kỳ, cầm bên này chiêu thức sân huấn luyện sở cửa mở ra a. Ta mang những học sinh mới này vào xem. Hào, Dương Ngự bốn người theo sau Khang Hạo Nam tới đến đại sảnh phía bên phải chỗ sâu trong. Pikachu, cố gắng lên, sử dụng Thunderbolt, Abra, Cyber cường độ vẫn không đủ. Chúng ta tiếp tục huấn luyện một chiêu này. Một chiêu này nếu như có thể đánh ra lúc trước Cybeam cường độ. Như vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều siêu năng lực. Bay Leap, Razor Leap cùng Magical Leap nhất định phải linh hoạt sử dụng. Như vậy, đối thủ liền có thể phân không rõ đây là vật lý chiêu thức còn là đặc thù chiêu thức. Do đó tạo thành tốt hơn hiệu quả. Bay Leap, chúng ta tiếp tục cố gắng. Một ít liên minh thành viên đang tại chiêu thức sân huấn luyện nỗ lực địa huấn luyện. Tất cả mọi người thấy được, nơi này là chiêu thức sân huấn luyện. Bất đồng hệ chiêu thức không có cùng sân bãi cùng với phụ trợ công cụ. Nói thí dụ như này một cái huấn luyện Thunderbolt Pikachu. Nó hiện tại trên gương mặt mang trang bị. Có thể vì Pikachu cung cấp cường lực điện lực duy trì. Đồng thời, Pikachu sở tại gian phòng này. Có thể đem Pikachu sử dụng Thunderbolt thì phóng ra điện đại bộ phận hấp thu cũng chuyển đổi thành xúc điện. Xúc điện lại có thể làm hậu tục huấn luyện cung cấp cường lực điện lực duy trì. Khang Hạo Nam trên mặt có mãnh liệt tự tin. Đây là trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh nội tình. Có được lấy toàn trường tốt nhất sân huấn luyện địa cùng với Pokemon tài nguyên. Thật là lợi hại. Cao Mậu lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy có thể dùng tới huấn luyện chiêu. Thức đặc thù công cụ. Trước kia chỉ có tại trên sách học đã từng gặp. Không nghĩ tới. Đang ở trước mắt. Cho dù là Văn Nhân Phương Thần. Nhìn thấy tinh anh liên minh những thiết bị này cùng sân bãi. Bình tĩnh trong nội tâm đồng dạng dấy lên một tia lửa nóng. Văn Nhân Phương Thần thừa nhận. Hàng Giang Đại học Pokemon đối với chiến trường chính là cùng Pokemon chiêu thức huấn luyện thiết. Bị nhất định sẽ so với Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học càng tốt. Thế nhưng, những cái này đều là thứ yếu. Tại Pokemon đối chiến bên trong lên tính quyết định thắng bại. Là huấn luyện ra cùng Pokemon, mà không phải những cái này máy móc thiết bị. Lão nghe thấy, ngươi tâm động. Hồng Khôn ở một bên cảm nhận được Văn Nhân Phương Thần nhìn như bình tĩnh bề ngoài. Cũng đã đem mình song quyền cầm thật chặt. Kỳ thật Hồng Khôn nội tâm làm sao cũng không phải cùng Văn Nhân Phương Thần hoàn toàn giống nhau. Ở chỗ này, bọn họ có thể đoán được. Chính mình Pokemon thực lực có thể có một cái nhanh chóng tăng trưởng. Này ai không tâm động a? Có như vậy sân bãi cùng thiết bị. Ta cảm giác cùng ta cá ướp muối vương đô dục dịch. Dương Ngự cảm giác chính mình ánh mắt giống như là Anchaman đồng dạng phát ra hai cái sáng như tuyết laser. thậm chí muốn hướng phía chính mình túi sờ soạng. Dương Ngự, ngừng ngừng ngừng, dừng tay. Khang Hạo Nam lườm xem qua con ngươi thấy được Dương Ngự tay phải động tác thời điểm. Vốn tràn đầy nụ cười tự tin khuôn mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Dương Ngự, van cầu ngươi buông tha nơi này đi. Hồng Khôn, Cao Mậu cùng Văn Nhân Phương Thần trước sau kéo lấy Dương Ngự kia vươn hướng túi tay phải. Kia biểu tình nhiều hơn đáng thương có nhiều đáng thương. Bọn họ vẫn muốn ở chỗ này hào hào huấn luyện a. Dương Ngự, nơi này thiết bị chịu không được ngươi Gyarados tàn phá a. Khang Hạo Nam trông thấy tình cảnh bị khống chế ở. Nhanh chóng từng ngụm tạm dừng. Sợ đến lúc đó chí tát. Dương Ngự là tân sinh không giả, nhưng thế nhưng là có Gyarados, đó chính là triệt để số một nhân vật nguy hiểm. Các ngươi, về phần khẩn trương như vậy sao? Dương Ngự yếu ớt nói, về phần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.